Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 877. Bị nghe lén, mà người chết sở dĩ đưa nàng quấn vào toilet ép hỏi nguyên nhân. Là muốn biết nàng dự định ủy thác Mori tiên sinh điều tra chiếc chìa khóa đó. Đến cùng là cái nào chí vật tủ. Ở cảnh sát lại đây hỏi ý xong sau khi trải qua đơn giản điều tra. Xác định vị này Kei Kashisuka tiểu thư có thể sau khi rời đi. Vì để tránh cho lại có chuyện, Amuro Turu quyết định lái xe đưa nàng về nhà. Nhưng cùng lên xe, trừ vị kia Kei Kashisuka tiểu thư bản thân ở ngoài. Còn có đồng thời chen lên xe Mori một nhà. Vụ án này thực sự quá khả nghi. Không chỉ là Conan, Mori Kogoro cũng nhận ra được rất nhiều không đúng địa phương. Lúc này mới theo Amuro Turu cùng đi hướng về Kei Kashisuka trong nhà. Theo Kei Kashisuka nói tới, chỗ ở của nàng ở vào một căn cao cấp nhà trọ bên trong. Nhưng nàng tựa hồ cũng không nghĩ nhường mọi người vào nhà dự định. Cuối cùng là Conan sử dụng chiêu cũ, lấy mượn dùng nhà vệ sinh vì lạc cớ đi vào trong phòng. Vừa mở ra gian nhà, một luồng mùi thối lập tức tản đi ra. Này cỗ mùi thối cũng không nặng, nhưng đối với mùi vị mẫn cảm người dễ dàng liền có thể đoán được. Thấy Kei Kashisuka không có nhường bọn họ cũng đi vào dự định. Đứng ở cửa Amuro Turu đúng lúc mở miệng. Thật không tiện, ta cũng có chút muốn đi toilet. Ta cũng vậy, chấm ngoặc kép, Mori Kogoro cũng phụ họa một tiếng. Kei Kashisuka bất đắc dĩ, chỉ có thể nhường bọn họ toàn bộ đi vào. Toàn bộ trong phòng tương đương loạn. Phòng khách trên khay trà còn bày ra tối hôm qua ăn xong chưa thu thập đồ ăn. Mori Kogoro mở tivi. Một mở tivi chính là Mori phòng làm việc có người chết cầm súng ở toilet tự sát tin tức. Mori Kogoro có chút không nói gì. Chuyện hồi xế chiều, buổi tối tin tức liền phát ra. Hiệu suất này không khỏi cũng quá nhanh hơn một chút. Nhìn thấy cái này tin tức, Ran vội vã đem điện thoại di động mở ra cho mình mẹ gọi điện thoại. Miễn cho nàng lo lắng. Nàng trước kia đem điện thoại di động tắt máy. Mẹ điện thoại đánh không tiến vào. Hiện tại khẳng định lo lắng chết. Di động vừa mở máy. Trước tiên nhận được nhưng cũng không là mẹ điện thoại. Mà là vị kia bạn học mới Masumi Sera điện thoại. Nàng đại khái là phi thường quan tâm phòng làm việc sự tình. Vì lẽ đó ở biết phòng làm việc có chuyện ngay lập tức liền gọi điện thoại lại đây. Làm sao hiện tại mới chuyển được? Xin lỗi, xin lỗi. Điện thoại di động ta tắt máy. Chấm ngoặc kép, nghe được điện thoại bên kia lò âu tiếng gầm gừ. Ran vội vã giải thích. Vì lẽ đó Conan cùng Mori tiên sinh không có sao chứ? Đầu bên kia điện thoại Sera nói. Nhưng bên này nghe đứt quãng. Lại như tín hiệu không tốt như thế. Xin lỗi, ta nghe không rõ lắm. Âm thanh đứt quãng, chấm ngoặc kép, nghe được Ran nói như vậy. Amuro Turu cau mày đi tới, ngón trỏ lên ở bên môi. Ở nàng có chút thần sắc mê mang bên trong khép lại điện thoại di động của nàng. Amuro Turu nhìn về phía chính đang trong phòng bếp chuẩn bị hồng trà Kei Kashisuka. Kei tiểu thư, ta nghĩ này gian nhà rất có thể bị người nghe lén. Chấm ngoặc kép, bị nghe lén, vì sao lại xác định như vậy? Ran không hiểu lắm đây là làm sao đến đi ra kết luận. Bởi vì ngươi vừa cái kia cú điện thoại, một khi xung quanh có nghe lén thiết bị, bởi vì sóng điện từ quấy rầy duyên cớ, di động gọi điện thoại sẽ đứt quãng. Mori Kogoro đơn giản giải thích một hồi, từ vừa vào nhà lên hắn liền phát hiện rất nhiều không đúng địa phương. Chỉ là muốn cha cũng đến tìm một cái tốt cớ. Hiện nay bị nghe trộm lý do này liền tương đối tốt. Nhìn bọn họ đi tìm máy nghe lén. Kei Kashisuka thả xuống trong tay chuẩn bị pha trà cái ly. Lặng yên không một tiếng động đi tới cửa chính chuẩn bị rời đi. Nàng mới vừa mặc giày. Nhưng không nghĩ gặp phải từ toilet đi ra Conan. Ekoda, Kamikawa-san lúc này cũng tương tự ở xem tin tức. TV bên trong phát ra chính là Mori phòng làm việc có chuyện cái kia tin tức. Nhìn cái này tin tức, Kamikawa săn mặt không hề cảm xúc hướng về trong miệng ném viên quả nho. Conan tử thần vầng sáng thực sự là cường a. Đều lan tràn đến phòng làm việc bên trong đi. Kamikawa săn cũng không thế nào lo lắng. Này vừa nhìn chính là phổ thông hàng ngày vụ án. Ở thêm vào có Amuro Turu ở. Kamikawa san không một chút nào lo lắng bọn họ có chuyện. Tuy rằng Kamikawa san không lo lắng, nhưng bên cạnh đồng thời xem tin tức san ba san mẹ rõ ràng lo lắng. Không nghĩ tới Mori phòng làm việc đều xảy ra vấn đề rồi. Chấm ngoặc kép, đúng đấy, cũng không biết Mori tiên sinh bọn họ có bị thương không. Chấm ngoặc kép, thấy Kamikawa san ăn đồ ăn không có chút nào lo lắng dáng vẻ. San mẹ nhắc nhở một câu. San A, người có muốn hay không gọi điện thoại đi hỏi một chút tình huống? Nhi tử cùng bên kia quen. 9. Mori tiên sinh lại như vậy chăm sóc hắn. Gọi điện thoại hỏi ý một hồi là nên. Trên tin tức nếu không nói những người khác xảy ra chuyện, vậy thì biểu thị không chuyện gì. Có điều bảo hiểm để hay là hỏi một hồi tốt hơn. Hắn rút ra một tờ giấy lau tay. Đi ra bên ngoài cho chuẩn bị cho Conan gọi điện thoại. Theo lý thuyết Conan nên rất nhanh liền nhận mới là. Nhưng hắn đánh vài cái điện thoại đều là không người tiếp nghe trạng thái. Cuối cùng càng là trực tiếp tắt máy. Kỳ quái. Chấm ngoặc kép. Chẳng lẽ tên kia thật sự xảy ra vấn đề rồi. Kamikawa-san khẽ nhíu mày. Ngược lại cho Amuro Turu gọi điện thoại. Amuro Turu bên này điện thoại đúng là rất nhanh liền chuyển được. Đầu bên kia điện thoại còn nương theo một trận âm nhạc âm thanh. Ta thấy Mori phòng làm việc cái kia tin tức. Bọn họ không có sao chứ? Không có chuyện gì. Amuro Turu đứng ở cửa sổ mở ra bên cửa sổ cùng Kamikawa san giảng điện. Thoại, bọn họ chính đang trong phòng tìm máy nghe lén. Đã tìm tới không ít. Tuy rằng còn không tìm xong. Nhưng ở bên cửa sổ loại này khoảng cách khá xa vị trí đã không thế nào ảnh hưởng trò chuyện. Amuro Turu đơn giản cho Kamikawa-san nói một hồi chuyện đã xảy ra. Miễn cho hắn mù lo lắng. Hóa ra là chuyện như thế. Có điều ở trinh thám phòng làm việc nuốt thương tự sát. Này lý do cũng thật là ly kỳ. Chấm ngoặc kép, liền ngay cả Conan đại bản doanh đều bị tử thần lực lượng xâm lấn. Baker còn có chỗ an toàn sao? Có điều Conan đây, ta cho hắn đánh vài cái điện thoại đều không ai tiếp. Conan nên ở toilet, chấm ngoặc kép, Amuro Turu khẽ nhíu mày. Từ vào phòng lên, Conan liền chạy đến trong phòng vệ sinh đầu đi. Vẫn không thấy đi ra. Hắn một bên cầm điện thoại đi sang một bên hướng về toilet. Toilet rỗng tuếch, không chỉ Conan không gặp. Cái kia Keika Shizuka cũng không gặp. Không chỉ như vậy, ở cửa chính nơi trước kia bọn họ vào nhà thay đổi giày giờ khác này cũng không thấy bóng dáng. Đây là hai người cùng đi ra ngoài sao? Chấm ngoặc kép, lấy Conan cơ linh kính. Amuro Turu có thể không cảm thấy Conan là bị cưỡng bức cái gì. Ngược lại, rất có thể là Conan phát hiện đối phương muốn chạy. Sở dĩ chủ động đi theo. Conan không ở. Giày cũng không thấy, bởi vì là cùng cái kia người ủy thác cùng đi ra ngoài. Như vậy a, phát cái địa chỉ cho ta. Ta tới xem một chút. Chấm ngoặc kép, tả hữu không chuyện gì. Kamikawa-san chuẩn bị đi hiện trường ăn một hồi dưa. Xem dưới Conan tên kia lại ở làm cái gì yêu thiêu thân. Được thôi. Chấm ngoặc kép, Amuro Turu cũng không ngăn cản. Phải nói Kamikawa-san nghĩ đến hắn cũng ngăn cản không được. Amuro tiên sinh, sao rồi? Nhìn thấy nguyên bản đồng thời tìm máy nghe lén Amuro Turu đột nhiên đi tới những nơi khác. Ran nghi hoặc lên tiếng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.